Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, đế kiếm. Phong Hải quận chấp kiếm cung đạo chuông, dư âm vang vọng thật lâu thời điểm. Nghênh Hoàng Châu Thái Sơ Ly U Thành giữa không trung tại kia thật cao trên cầu thang. Trương Ti vận sắc mặt âm trầm, đáy lòng có không cách nào hình dung cảm xúc chi hỏa. Ngay tại thiêu đốt. Thân là công nhận Nghênh Hoàng Châu tuổi trẻ một đời đệ nhất nhân, hắn sớm thành thói quen bị vạn chúng chú mục, mà hôm nay là hắn nhân sinh bên trong cực ít mấy lần trở thành lục diệp đi vật làm nền, đi xem lấy người khác quang mang vạn trượng. Cái này khiến trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần, nhất là nghĩ đến chính mình mẫu thân cùng sư tổ còn tại Phong Hải quận đợi chờ mình tin tức tốt. Hắn tự càng là đối với Hứa Thanh phá hủy chuyện tốt của mình hận thấu xương. Dù sao nếu không phải Hứa Thanh âm hắn một cái, hắn có nắm chắc lần này đạt thành mong muốn. Mục tiêu của hắn không phải nhà gỗ Mệnh Đăng, mà là kia bên trong nhà gỗ khác đồng dạng vật phẩm. Nhưng bây giờ hết thảy đều hóa thành hư không. Muốn các loại chờ chấp kiếm đỉnh lần nữa nâng lên Thái Sơ Ly U trụ, không biết muốn bao nhiêu năm sau, phải để mẫu thân thất vọng. Trương Ti vận đáy lòng thì thào, hắn không thèm để ý sư tổ bên kia, hắn chỉ để ý mẫu thân cảm thụ. Bởi vì phụ thân mất sớm, mà mẫu thân lại đối hắn nghiêm khắc, sở dĩ hắn từ nhỏ đã đối mẫu thân kính sợ. Hắn một mực rất cố gắng tu hành, không dám để cho đối phương thất vọng. Nội tâm của hắn càng là khát vọng mẫu thân dùng chính mình là kiêu ngạo. Loại ý nghĩ này, giờ khắc này ở nội tâm của hắn hóa thành liệt hỏa, tại đốt cháy ngũ tạng lục phủ của hắn, khiến cho hắn ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thanh. Hứa Thanh không đi để ý Trương Ti vận mục quang, giờ phút này hắn ngẩng đầu nhìn đại đế thần tượng, hồi lâu sau, hướng về đại đế thần tượng, thật sâu cúi đầu. Trên bầu trời tất cả chấp kiếm giả, nhao nhao ngóng nhìn. Đại địa bên trên tất cả tu sĩ, toàn bộ chú mục, trong lòng của tất cả mọi người tại chấn động sau khi, còn có tò mò mãnh liệt, bọn hắn rất muốn biết, đại đế hỏi cái gì, Hứa Thanh lại trả lời cái gì, nhất là đội trưởng, càng là đáy lòng như có vô số mèo tại bắt ngứa. Một phương diện hắn cảm thấy ủy khuất, khác một phương diện lại vắt hết óc đi suy nghĩ như thế nào moi ra Hứa Thanh. Từ đó biết được đáp án. Tại cái này phức tạp tâm tình chập chờn bên trong, trận này chấp kiếm giả tuyển bạt đến đây kết thúc. Theo đại đế thần tượng tiêu tán, theo thất thải cầu thang mơ hồ, theo đầy trời hào quang trôi qua, hết thảy khôi phục như thường. Mà Hứa Thanh mấy người cũng được cho biết, bọn hắn muốn trong vòng một năm đuổi tới Phong Hải quận chấp kiếm cung bên trong. Ở nơi đó, bọn hắn hội sẽ thu hoạch được chấp kiếm giả truyền thừa cùng chức vụ phân phối, càng có vô cùng cơ duyên. Này đối mỗi một cái tân tấn chấp kiếm giả tới nói đều vô cùng trọng yếu. Cái trước có thể để bọn hắn chiến lực tăng lên không ít, cái sau thì đại biểu nhân tộc chính thống. Mặt khác, Phong Hải quận quận đô làm một quận hạch tâm, nơi đó hội tụ đến từ Phong Hải quận từng cái châu thiên kiêu nhân tài kiệt xuất, vạn tộc ở trong đó cũng không ít. Từng cái tộc quần thiên kiêu, phần lớn đều ở nơi đó sờ chút phong vân. Nếu là có thể tại quận đô quật khởi, mới chính thức xem như dương danh, đi tới một quận chi đỉnh. Đây cũng là không ít các tông thiên kiêu ý nghĩ, muốn liều một cái tương lai, muốn trở thành cổ hoàng chúa tể. Như vậy tại lúc còn trẻ tự nhiên muốn quét ngang bát phương. Như thế tự có thể đạt được càng nhiều cơ duyên, càng nhiều tạo hóa. Từ đó một đường xa xa dẫn trước, cuối cùng triệt để trấn áp một thời đại. Đây là bất kỳ một cái nào cổ hoàng chúa tể đều từng đã làm sự tình. Cùng quận đô so sánh, Nghênh Hoàng Châu nơi này chỉ có thể coi là xa xôi khu vực. Nơi này cự ly quận đô quá mức xa xôi, khoảng cách mấy cái châu. Mặc dù cũng có cỡ lớn truyền tống, nhưng chấp kiếm đình sẽ không cho vừa mới tấn thăng chấp kiếm giả sử dụng. Mặc kệ thân phận gì, chỉ cần không hơn được chấp kiếm đình. Như vậy tân tấn chấp kiếm giả nhất định phải tự hành đi đường. Bởi vì chấp kiếm đình không phải làm vườn chi địa, Đường xá cũng là một loại ma luyện. Sở dĩ muốn trước tiên dự lưu thời gian. Căn cứ ta đại sư huynh của ngươi tính toán. Trên đường chúng ta có thể mượn nhờ những châu khác một chút công cộng truyền tống trận. Như vậy 8 tháng tả hữu hẳn là có thể miễn cưỡng đạt tới. Cụ thể lộ trình cùng quy hoạch, không cần chúng ta quan tâm. Bát tông liên minh nhiều năm như vậy ra chấp kiếm giả cũng có một chút. Sở dĩ liên minh tại Phong Hải quận đều cũng bố trí phân tông. Xem như chú quận chi địa. Quay lại chúng ta trở lại liên minh về sau. Tự nhiên có người giúp chúng ta an bài. Dù sao chúng ta bây giờ thân phận không đồng dạng. Chấp kiếm giả tuyển bạt kết thúc về sau. Tại bát tông liên minh chỗ ở bên trong. Huyết luyện tử vì Hứa Thanh cùng đội trưởng tổ chức một tràng chúc mừng chi tiệc lễ. Giờ phút này yến hội đang náo nhiệt thời điểm. Đội trưởng lôi kéo Hứa Thanh ra đến bên ngoài. Ho khan một âm thanh. Thấp giọng mở miệng. Ngươi xem, tiểu A Thanh, đầu này thông thiên chi lộ. Bắt đầu thế nhưng là ta đại sư huynh của ngươi mang ngươi đi tới. Ngươi có phải hay không muốn đối ta biểu đạt thoáng cái cảm tạ đâu? Huynh đệ chi gian không nói linh thạch tổn thương cảm tình. Ngươi đem ngươi đáp án nói cho ta liền có thể nha. Hứa Thanh tại yến hội bên trong uống một chút. Rượu, giờ phút này ngẩng đầu nhìn đêm tối. Theo gió tuyết thổi tới. Rơi vào trên người. Hắn cảm thấy rất dễ chịu. Thế là quay đầu nhìn về phía đội trưởng. Đại sư huynh. Ánh mắt ngươi cùng lỗ tai dài ra. Đội trưởng thần sắc đắc ý. Đó là đương nhiên. Cái đồ chơi này ta nghĩ dài tựu dài. Lợi hại đâu. Đúng rồi tiểu A Thanh. Ngươi. Hứa Thanh xuất ra một cái quả táo. Đưa cho đội trưởng. Đội trưởng. Chúc mừng ngươi trở thành chấp kiếm giả. Đội trưởng bản năng tiếp nhận. Cắn một cái sau vừa muốn tiếp tục thăm hỏi. Hứa Thanh dứt khoát cả người nằm ở tuyết trồng lên. Ngóng nhìn tinh không, nhìn qua kia trong đêm tối như ẩn như hiện thần linh tàn diện. Trong tay hắn xuất ra một bình rượu, uống một hớp lớn. Đại sư huynh, người nói cho cùng thần linh là cái gì? Đội trưởng nghe vậy ngẩng đầu nhìn thương khung, nghĩ nghĩ sau ngồi ở Hứa Thanh bên người trên mặt tuyết. Ăn quả táo, chậm rãi mở miệng, thần linh, ha ha, ăn ngon không? Đội trưởng ngạo nghễ nói. Hứa Thanh cười cười, hắn biết đội trưởng tại đại đế thần tượng trước mặt nói nhất định không phải cái này một câu. Không phải vậy, hẳn là sẽ không chỉ có một trưởng. Gió tuyết càng lúc càng nhiều. Hứa Thanh không nói thêm gì nữa. Hắn nằm ở nơi đó, mặc cho bông tuyết lạc ở trên mặt, nghĩ lên chính mình tại đại đế thần tượng trước mặt thoại ngữ. Sau đó nở nụ cười, ngồi dậy hướng ngoài mấy trượng nhổ ngụm nước bọt. Lạc ở phía xa trên mặt tuyết, đội trưởng sững sờ, cũng nhổ ngụm, mắt thấy Hứa Thanh không nói. Hắn biết việc này không thể nóng vội, thế là áp xuống nội tâm hiếu kỳ. Đã ăn xong quả táo lại lấy ra Thái Sơ Thành đặc hữu lê đông lạnh. Bắt đầu ăn, bên ngoài rất yên tĩnh. Đêm tối tại bay tán loạn trong bông tuyết, xuất hiện khó được an bình chi ý. Chỉ có cách đó không xa đống lửa thiêu đốt thanh âm. Cùng trong chướng bồng truyền ra đàm tiếu, ung dung phiêu tán, chẳng biết lúc nào ngôn ngôn trộm trộm chạy tới. Mắt thấy Hứa Thanh cùng đội trưởng tại trong tuyết, nàng tranh thủ thời gian đặt mông ngồi tại Hứa Thanh bên người. Ủi ủi sau cũng nằm dưới, vừa lòng thỏa ý, trên bầu trời, huyết luyện tử cùng Đông U thượng nhân, đứng ở nơi đó, cúi đầu nhìn qua trên mặt tuyết ba người, vẫn là tuổi trẻ tốt. Huyết luyện tử cảm khái. Mặt khác ngươi nói tiểu tử này đến cùng trả lời cái gì? Hôm nay chấp kiếm đình mấy vị kia đại nhân. Cũng đều lộn xộn ám chỉ ta đi hỏi một chút. Huyết luyện tử một mặt hiếu kỳ. Đông U thượng nhân lặng lẽ quét mắt nhìn hắn một cái. Huyết luyện tử trừng mắt nhìn. Tăng hắng một cái. Đổi cái xưng hô. Ngươi nói ngươi ra cái kia cháu rể. Đến cùng trả lời cái gì a? Đông U bên trên mặt người nếp uốn, cũng đều dương tràn ra ý cười, khẽ gật đầu, hồi liên minh về sau, có thể để ngươi kia con rể hỏi một chút hắn cái này đồ nhi. Còn sớm đâu, chấp kiếm đình mấy vị kia đại nhân để chúng ta lưu thêm mấy ngày. Một phương diện Hứa Thanh cùng Trần Nhị Ngưu muốn cảm ngộ nhân tộc hoàng cấp công pháp. Mặt khác tựa hồ chấp kiếm đình có chuyện gì, cần hai người bọn họ đi giúp công việc. Thời gian trôi qua, theo bát phương hội tụ tại Thái Sơ Ly U Thành các tông tu sĩ. Phần lớn rời đi, nguyên bản náo nhiệt thành trì cũng trở nên trống không rất nhiều. Chỉ có tán tu còn ở nơi này, tiếp tục theo Thái Sơ Ly U trụ bên trên cảm ngộ chiến chi linh ấn. Bát tông liên minh người không có ly khai, ly đồ giáo cũng không có ly khai. Còn có Thái Ti Tiên Môn cũng là như vậy. Bởi vì lúc trước Thái Sơ Ly U trụ liệt vị đệ nhất ban thường. Phát cho, nhân tộc hoàng cấp công pháp cảm ngộ, cực kỳ khó được, mà cảm ngộ chi địa cũng được an bài tại Thái Sơ Ly U trụ đỉnh. Tại kia trong mây xanh chấp kiếm đỉnh bên trong, đây cũng là Hứa Thanh lần thứ nhất bước vào nơi này. Ở chỗ này, Hứa Thanh còn nhìn thấy Thanh Thu, chỉ bất quá đối phương cũng không phải là cùng bọn hắn cùng nhau cảm ngộ. Mà là yên lặng ngồi tại một chỗ trước đại điện, tựa như tại chờ đợi cái gì. Nàng nhìn thấy Hứa Thanh cùng đội trưởng, nghiêng đầu sang chỗ khác, hừ một tiếng, Hứa Thanh mặt không biểu tình, đội trưởng cũng hừ một tiếng. Rất nhanh hai người ly khai nơi đây, cuối cùng bị chấp kiếm giả dẫn tới một chỗ trống trải khu vực. Nơi này mặt đất chảy xuôi chất lỏng màu đỏ, phác họa thành một cái khổng lồ trận pháp. Tán ra hồng mang đồng thời cũng đem nơi đây chiếu rọi trong huyết quang. Tiền phương chính giữa, dựng thẳng một tòa màu đen tảng đá lớn. Trên tảng đá trói chặt từng đầu màu xám thiết liên. Xuyên thấu qua xích sắt khe hở, có thể nhìn thấy trên tảng đá lớn điêu khắc một thanh kiếm. Một thanh rất tầm thường, rất phổ thông kiếm, nhưng ở nhìn lại một cái chớp mắt, Hứa Thanh cũng tốt, đội trưởng cũng tốt. Đều là tâm thần rung một cái. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ khí thế kinh thiên động địa. Theo cái kia thanh bị điêu khắc trên thân kiếm khuếch tán ra. Hai người tương hỗ mắt nhìn, đều thấy được lẫn nhau trong mắt chấn động cùng khát vọng. Bọn hắn biết, nơi này, tự là nhân tộc hoàng cấp công pháp cảm ngộ chi địa. Thậm chí Hứa Thanh phía sau Kim Ô, giờ phút này đều tại rung động. Lần thứ nhất gặp được cái khác hoàng cấp về sau, không có tự hành hiển lộ xuất ra, tựa như tại kính sợ. Đồng thời ở chỗ này, Hứa Thanh còn chứng kiến Trương Ti Vận, đối phương đến so với bọn hắn sớm, giờ phút này ngồi tại tảng đá lớn bên cạnh, đang nhắm mắt cảm ngộ. Đi qua đi, mỗi người các ngươi có 3 canh giờ cảm ngộ cơ hội. Sau 3 canh giờ, sẽ bị trận pháp chuyển ra nơi đây. Dẫn bọn hắn đến tới đây, chính là chủ trì nghi thức vị kia trung niên chấp kiếm giả. Hắn trên đường đi nhìn Hứa Thanh vài mắt, giờ phút này nói xong, lại nhắc nhở vài câu. Các ngươi cố gắng trân quý cái này một lần cơ hội. Bởi vì dựa theo chấp kiếm giả quá trình, cảm ngộ kiếm này số lần cần cực lớn quân công mới có thể. Bởi vì các ngươi trước mặt cái này, hoàng cấp công pháp, kỳ danh, đế kiếm. Đế kiếm, cũng được xưng là chấp kiếm giả chi kiếm, là đại đế sáng tạo, cực kỳ ít có thể bị nhiều người tham ngộ hoàng cấp công pháp. Chuyên thuộc về nhân tộc ta, càng chuyên thuộc về chấp kiếm giả. Có thể nói, chấp kiếm giả chi sở dĩ có thể tại trước đây thời đại trấn áp vạn tộc. Cho dù là bây giờ vẫn như cũ còn có dư huy. Cùng này đế kiếm quan hệ không nhỏ. Sau đó cảm ngộ, các ngươi hội. Sẽ biết được vì cái gì như thế. Nói xong, cái này trung niên chấp kiếm giả quay người rời đi. Hứa Thanh cùng đội trưởng không có bất luận cái gì lui lại, phi tốc tiến lên, riêng phần mình lựa chọn một vị trí khoanh chân ngồi dưới, bắt đầu cảm ngộ. Nhưng so với Hứa Thanh, đội trưởng nơi đó dựa vào rất gần. Hứa Thanh sau khi thấy có chút kinh hãi, truyền âm nhắc nhở một câu: đại sư huynh, người nếu là ở chỗ này đi gặp một cái, đoán chừng, có thể chỉ có chính ta đi Phong Hải quận. Đội trưởng quay đầu, u oán liếc mắt nhìn Hứa Thanh. CVT, cảm tạ minh chủ túy, hôm qua tặng 100k kẹo ạ. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành.